Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 849, giấm cao con run sàng. Kusina giống như trong rừng rậm nguyên thủy lỗ đít nhỏ, mà Lâm Phàm là một tính cách tục tằng dũng mãnh sơn giã đại hán. Không ngừng mấy ngày, Lâm Phàm cùng hai nàng đều tại rừng rậm trong phòng. Cuối cùng, bọn họ trở lại Hinata nhà ở, mang theo Hinata cùng một chỗ. Bên trong, Temari, Ino, Sakura có đi tới Hinata trong nhà. Lâm Phàm cũng là chiếu thu không lầm, tịch mịch trùng nữ làm, không thông ta từ hưng phấn, đến nay không hiểu thổi, thỏa thách ngàn vạn nữ. Bên trong căn phòng hành vi phóng đãng, tất cả mọi người hết sức lớn đảm. Naruto cùng Namikaze Minato đi làm, hai cái đứa trẻ đi học, trong nhà không có người ngoài, lã lướt thanh âm, khiến người nhớ không quên. Không muốn là thật động mà phiền não, nên vì ướt đi mà cảm kích. Như thế lại qua nửa tháng, Lâm Phàm đem Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen phục sinh, cũng thu vi nô bộc. Konoha nghênh đón bảy ảnh cùng tồn tại thời đại. Đây là 1.640 cái đại thời đại. Có bọn họ, Lâm Phàm cũng không cần cố ý đem Osusuki nhất tộc người giết chết. Là không phiền toái, là Konoha thôn không bị phá hư. Lâm Phàm vẫn là tự mình động thủ. Giết kia nhiều chút sẽ đến nhẫn giới tú tồn tại Osusuki nhất tộc. 10 ngày trôi qua, Lâm Phàm đem Uchiha Mikoto cũng phục sinh. Sasuke đã trở lại, thấy Uchiha Mikoto, vạn phần kinh ngạc đến ngây người. Mẹ, người cũng bị Lâm Phàm đại nhân phục sinh. Sasuke biểu tình phong phú, la lên. Sasuke rất khẳng định trước mắt thân hình thon dài, mặt đầy mẹ hiền phạm nữ nhân, chính là mẹ hắn Uchiha Mikoto. Cảm ơn Lâm Phàm đại nhân, Sasuke cảm kích nói. Sasuke lập tức nói, Lâm Phàm đại nhân, có thể hay không đem Itachi cũng cho phục sinh, xem ra trong lòng ngươi vẫn là không bỏ được cái kia cho ngươi có thể giết chết toàn tộc, cho ngươi không tiếc lưng đeo trầm trọng bao ca ca, cho ngươi dù là đến chết cũng diễn kẻ xấu nhân vật ca ca, cho ngươi cho dù là sau khi chết cũng vẫn như cũ che chở ca ca ngươi. Lâm Phàm nói, tại Itachi trong lòng, Sasuke vĩnh viễn là cái kia chưa trưởng thành hài tử. Itachi hết. Uchiha Mikoto quay đầu hỏi. Lâm Phàm đối hỏi hắn Uchiha Mikoto nói, là, hắn hoàn thành hắn chỗ lưng đeo đồ vật. Năm đó Konoha tao ngộ Orochimaru chạy vỡ Konoha kế hoạch, Itachi còn cố ý trở lại một lần, cảnh cáo Danzo không thể hướng đệ đệ của hắn động thủ. Thì ra là như vậy. Sasuke rốt cuộc minh bạch, kia một lần Itachi trở lại là làm gì? Trong lòng của hắn kỳ thực đã có đoán được, chỉ là ý nghĩ không rõ ràng lắm, hay hoặc giả là ôm áy náy tâm lý, không dám đi bên kia nghĩ. Hắn càng nghĩ Itachi hết thảy đều là vì hắn, hắn lại càng áy náy, càng đau lòng. Cho dù là hiện tại Sasuke cũng là có chút trốn tránh Itachi đối với hắn yêu. Những này yêu quá nặng nề, trầm trọng đến hắn cũng không biết thế nào đối mặt phục sinh ca ca. Lâm Phàm nói, các ngươi gặp cũng cách nhìn, ca ca ngươi qua một thời gian ngắn ta sẽ phục sinh. Uchiha Mikoto, chúng ta đi thôi. Sasuke, ta theo tại Lâm Phàm bên người đại nhân, ngươi sẽ đối Sakura, còn có tá lương na khá một chút biết không? Uchiha Mikoto dặn dò. Mẹ, ta biết, ta rảnh sẽ đi gặp ngươi. Sasuke nói, nha. Lâm Phàm dừng bước lại, nói, ngươi nhiệm vụ trước tiên có thể không muốn chấp hành, bởi vì Osusuki nhất tộc có mấy người đã bị ta giết chết. Về phần bọn hắn còn sẽ có hay không có người đến, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, bất quá trong thời gian ngắn sẽ không tới. ngươi có thể ở nhà qua một đoạn người bình thường sinh hoạt. Ta biết, cảm ơn Lâm Phàm đại nhân. Sasuke suy tư một chút, nói, Uchiha Mikoto thanh lệ, xinh đẹp nho nhã, sắc mặt mỹ lệ, mắt đẹp minh tịnh trong veo, hiền lành hơn người, khiến Lâm Phàm yêu thích không buông tay. Ở cái thế giới này cũng nghỉ ngơi rất lâu, phong cảnh xem cũng đều xem, là thời điểm đem đồng tước thai triệu hoán đi ra. Lâm Phàm tại Konoha chọn một khối vị trí, bỏ xuống đồng tước thai, khiến Hoàng Dung đám người bắt đầu thu nữ. Các nàng đối với chính mình muốn làm công tác hết sức quen thuộc. Có số lớn tỷ nữ tại Naruto, Namikaze Minato kia đắc được đến gia thôn chứng minh, rất thuận lợi làm việc. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen cũng có giúp đỡ. Jiraiya cũng không có nhàn rỗi. Hỏa quốc thu nữ kế hoạch bắt đầu mở ra. Những quốc gia khác nô bộc bắt đầu tăng thêm. Ngày này, Lâm Phàm đi tới Sakura trong nhà. Sasuke vừa vặn đi ra ngoài. Hình như là dạy dỗ Boruto. Lâm Phàm, Uchiha Mikoto, Sakura ba người ở nhà. Lâm Phàm khiến hai người các nàng mặc vào khăn choàng làm bếp. Hắn ở phía sau. Uchiha Mikoto kín đáo đáng yêu, tư thái ung dung thoải mái, mà Sakura là thẹn thùng bên trong mang theo hào phóng. Hai nàng thẹn thùng quyến rũ, thiếu phụ cùng thiếu nữ tư thái cùng tồn tại, phong vận vẫn còn lại ôn nhu mềm mại khả ái. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, thật giống như nghẹt thở bên trong có một loại vui sướng, mê luyến bên trong hữu sở y yêu. Thanh là y phục tháo vạt áo, phòng bếp khăn choàng làm bếp hiện thân tài. Không lâu, Sasuke trở lại, thấy mẫu thân Uchiha Mikoto cùng Sakura đều mặc khăn choàng làm bếp. Không có cảm thấy cái gì, ngược lại là thấy Lâm Phàm, chủ động chào hỏi. Lâm Phàm nói, Sasuke, gần nhất một mực mượn dùng mẹ ngươi, ngươi sẽ không tức giận đi. Không. Sasuke không thích nói, có thể hiểu đến khách sáo phương diện này đồ vật, nói, Lâm Phàm đại nhân có thể để cho mẹ của ta phục sinh. Ta đã là vô cùng cảm kích, thế nào sẽ tức giận, lại nói phục sinh Itachi, còn phải dựa vào Lâm Phàm đại nhân. Bất quá Sasuke kỳ quái một chút, Lâm Phàm đại nhân cặp mắt là Osusuki Kaguya cửu câu ngọc Green Serenian. Vì sao cùng hắn lục câu ngọc Green Serenian kém đừng như vậy đại? Mà còn Lâm Phàm đại nhân có thể một mực sử dụng hắn nhãn lực phục sinh người khác. Đối nhãn lực tiêu hao rất lớn, nhưng có thể một mực sử dụng. Đây là hết sức lợi hại. Sasuke sử dụng cửa không gian truyền tống, sẽ tiêu hao số lớn chakra cùng nhãn lực, khiến cho câu ngọc Rinnegan tạm thời thoái hóa là bình thường Rinnegan. Bất quá Sasuke biết Lâm Phàm sẽ không như vậy, chỉ là thoái hóa đến cùng hắn bằng nhau lục câu ngọc Rinnegan. Giờ ăn cơm, Lâm Phàm ôm Uchiha Mikoto, khiến Uchiha Mikoto ngồi ở trên đùi hắn, khiến Sasuke cùng Tá Lương Na đều cau mày. Uchiha Mikoto nói, Sasuke, ta hiện tại đã là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân, các người không nên phiền lòng. Sasuke cau mày, mẫu thân như là đã biến thành Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Mẹ, đây là ngươi tự quyết định sao? Sasuke hỏi, mẹ vốn là đã người chết, là Lâm Phàm đại nhân cho ta lần thứ hai sinh mạng. Uchiha Mikoto đang khi nói chuyện sau khi Sasuke cố ý dùng lục câu ngọc Rinnegan xem Lâm Phàm có hay không đối mẹ hắn thi triển ảo thuật. Kết quả ngoài ý muốn, Lâm Phàm đại nhân lại không có đối với mẫu thân sử dụng ảo thuật. 1.9 vẫn là hắn nhãn lực không cách nào nhìn ra. Không, không thể nào, chúng ta bây giờ nhãn lực cũng không sai biệt lắm. Chỉ là tại huyết kế võng la một khối này, ta cùng Lâm Phàm đại người không thể sánh bằng. Sasuke thầm nói, Lâm Phàm nói, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Mẹ ngươi là tự nguyện. Ngươi xem ta dáng vẻ, cần đối mẹ ngươi động thủ sao? Ngươi phải biết, ta chính là so ngươi soái. Ngươi nói sao tá lương na? Ta cảm thấy đến ba ba cũng rất tuấn tú. Tá lương na nói, Sasuke có chút xấu hổ. Nữ nhi ý tứ đã nói rõ hết thảy. Hắn không có Lâm Phàm đại nhân soái. Sakura, ngươi cho là ta cùng chồng ngươi Sasuke, người nào tương đối soái? Lâm Phàm nói, Sakura cố ý tại giữa hai người nhìn tới nhìn lui, nói, đương nhiên là Lâm Phàm đại nhân tương đối soái. Sasuke, ngươi không nên tức giận, ta là nói thật. Ino, Temari, Hinata, hàng ngày ấy các nàng đều nói Lâm Phàm đại nhân là thế giới trên đẹp trai nhất nam nhân, không ai sánh bằng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.